Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, The Real Mess mớ hỗn độn thực sự. Sunny đang ở cánh trái của chiến trường, trong khi Nephis ở trung tâm, còn cánh phải thì, Cassie, có một vài giây im lặng, rồi giọng của người tiên tri mù vang lên trong tâm trí cậu. Tôi đã đến, thật vậy. Trận chiến hôm nay quan trọng đến mức đáng sợ và nghiêng hẳn về phía kẻ thù. Đến nỗi Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã, Zenith Chan, thống lĩnh của Great Clan Valor, một người hiếm khi xuất hiện trên chiến trường. Thường phục vụ nhà vua và domain của mình theo những cách khác, cũng không còn lựa chọn nào ngoài việc tham gia cuộc chiến. Trên thực tế, mọi sên của suốt army đều đã ở đây hoặc đang trên đường tới, ngoại trừ Skytai, người được lệnh ở lại cùng King of Sword ở hậu phương. Kẻ thù của họ cũng đã có mặt ở đây. Khi làn sóng binh sĩ của Song Domain rút lui, hàng chục bóng người bất động hiện ra, đứng rải rác khắp chiến trường rộng lớn. Sunny cảm nhận được một sự pha trộn kỳ lạ giữa cảnh giác nghiêm trọng và mong chờ. Mỗi sên là một thế lực đáng gờm, và kẻ thù có gấp đôi số lượng sên so với phe họ. Còn có những con rối của Queen nữa, và cả lũ Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bị Beastmaster điều khiển. Cậu cũng không quên rằng vẫn còn ba Reflection của Mordred còn nguyên vẹn ở đâu đó. Tỷ lệ chiến thắng trông không mấy hứa hẹn cho các sên của suốt domain. Sẽ có bao nhiêu người chết đây? Sunny bỗng cảm thấy một cơn lạnh sống lưng. Giết một sên không dễ, và càng khó hơn để ngăn một người thoát đi nếu họ muốn. Những ai đã đạt đến Transcendent, siêu việt, đều sở hữu kinh nghiệm chiến đấu đáng kinh ngạc. Họ biết khi nào nên tiếp tục chiến đấu và khi nào nên rút lui. Dẫu vậy, hôm nay vẫn sẽ có sên chết, vô số binh sĩ có thể được cứu khỏi cái chết lạnh lẽo. Nhưng thần chết sẽ không bị bỏ đói, chỉ là những linh hồn mà nó nuốt chửng sẽ dinh dưỡng và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, số lượng người ngã xuống sẽ ít hơn vô cùng, nhưng không phải ý nghĩa của họ. Trên thực tế, hai domain sẽ chịu tổn thất nặng nề hơn rất nhiều nếu một vài sên bị giết so với việc cả nghìn Awaken hy sinh, bởi vì chỉ sên mới có thể chiếm các citadel, qua đó mở rộng domain của Sovereign trên các lãnh thổ rộng lớn. Hiện tại, số lượng sên trên thế giới nhiều hơn số citadel đã chinh phục, nhưng không quá nhiều. Nếu đủ thủ lĩnh Transcendent bị giết hôm nay, một số pháo đài của nhân loại trong Dream Realm sẽ không còn chủ nhân. Và vì thế, các domain sẽ thu nhỏ lại, mất đi một phần sức mạnh tổng thể của chúng. Một kết quả trái ngược hoàn toàn với điều mà các Sovereign muốn đạt được bằng cách chiến đấu để giành đất ở Godgrave. Các domain sẽ suy yếu. Điều này cũng nằm trong tính toán của Nef sao? Chắc chắn là vậy. Thật thâm hiểm, Sunny nên biết, vì chính cậu là người đã nghĩ ra kế hoạch. Cuối cùng, màn trình diễn quyến rũ của Nephis về sự ân sủng và đức hạnh cao quý không chỉ củng cố domain non trẻ của cô, mà còn đặt nền móng để làm suy yếu domain của kẻ thù. Sunny cười nhếch sau chiếc mặt nạ. Cậu cảm thấy có chút dơ bẩn. Cả hai thực sự không muốn thấy các sên chết. Mỗi sên đều là một kho báu của nhân loại. Vì vậy, thông thường, họ sẽ không thực hiện các bước để đảm bảo sự hy sinh của các Transcendent. Tuy nhiên, tình huống hôm nay khác biệt, vì những mạng sống này được cân đo với mạng sống của vô số chiến binh Awaken và Ascended. Những người đó cũng là báu vật của nhân loại cả hiện tại lẫn tiềm năng chưa được khai thác. Vậy nên, trong một ván chơi tổng bằng không, những kẻ chủ mưu có lý khi chọn sự hy sinh phù hợp hơn với mục tiêu của họ. Và trên khía cạnh nhân đạo, việc hy sinh một số ít để cứu một số đông có vẻ bớt đáng xấu hổ hơn. Đặc biệt là khi chính họ cũng sẵn sàng mạo hiểm mạng sống cùng những người đó. Nhưng dù vậy, Sunny vẫn không cảm thấy thoải mái với tình hình. cậu không nghi ngờ rằng Nephis cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu nếu cô vẫn còn khả năng cảm nhận bất kỳ điều gì. Sau khi bị tê liệt cảm xúc bởi flaw của mình, các sen tự thân họ cũng sẽ bị giày vò, tất nhiên là những ai sống sót. Việc mất đi những binh sĩ đã đủ đau đớn. Khi xét rằng Whitefeather không phải là gia tộc duy nhất cử chiến binh vào trận chiến, nhưng cái chết và việc tự tay giết những người bạn cũ và đồng đội cũ sẽ là một trải nghiệm khác nghiệt và đầy xúc cảm hơn nhiều. Và khi lòng trung thành của các Zen đối với Sovereign giảm sút, sự bất mãn của họ gia tăng, dù chỉ một chút vị thế của Nef sẽ ngày càng được củng cố. Bởi vì những nghi ngờ của những người đang chiến đấu cho hai đội quân lớn chỉ trở nên vô nghĩa khi thiếu một sự thay thế cho quyền lực sắt đá của hai Sovereign. Nếu một ngày nào đó có một sự thay thế xuất hiện, thì dù không dễ chịu chút nào, Nephis đã thực hiện một nước cờ sáng suốt. Hậu quả sẽ xảy ra sau đó, không nghi ngờ gì, Anvo chắc chắn sẽ không vui với sự chống đối của cô. Nhưng đó là vấn đề của tương lai. Bây giờ, tất cả những gì Nephis, Sunny và Cassie phải làm là sống sót qua trận chiến và đảm bảo rằng lợi thế áp đảo của Song Domain không dẫn đến cuộc tàn sát toàn diện các suốt sen. Họ có gấp đôi số lượng quỷ thiệt. Sunny không đơn độc ở cánh trái của chiến trường. Một vài sen khác cũng đã gia nhập cậu giờ đây. Chỉ còn chờ xem Song Domain sẽ chọn chiến lược nào. Họ có thể chỉ đơn giản cử hai sen của Song Domain đối đầu với từng sen của suốt Domain. Tất nhiên, điều đó không có khả năng xảy ra. Họ biết Changing Star và Lord of Shadow mạnh mẽ ra sao. Họ cũng biết về Sen, Finn và Serpent. Cassie để mang đến cho họ một bất ngờ khó chịu. Nhưng trong bức tranh lớn, sự hiện diện của cô trên chiến trường không quá đáng kể. Sunny có thể nhìn thấy Sen Riverland ở phía xa. Ông đã hiện thực hóa hình dạng Transcendent của mình, đối đầu với một sen duy nhất của Song Domain, một con bò sát khổng lồ với đôi chân mạnh mẽ và đôi tay ngắn kỳ lạ mà Rain đã thấy xé toạc Nightmare Creature trong Hollow. Ở phía bên kia, Healy đang đối mặt với một sen vẫn duy trì hình dạng con người. Và xa hơn một chút, Laron cũng chỉ đối mặt với một kẻ địch. Sunny đột nhiên cảm thấy một điềm báo xấu. Chỉ là họ đánh giá mình cao đến mức nào vậy? Nhìn thẳng phía trước, cậu hơi cúi đầu xuống. 1, 2, 3, bóng tối trú ngụ trong đôi mắt của mặt nạ Weaver khẽ khuấy động. Rõ ràng, họ đánh giá cậu rất cao, bởi vì có 13 sen địch đang di chuyển, bao vây cậu trong một vòng cung rộng lớn. Hết chương.